Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474. Thổ vị lời tỏ tình, giải đố, giao phó ra, cái này nhất định là có. Bất quá ta phải suy nghĩ thật kỹ, an bài một chút, cũng không phải ta một người có thể quyết định a. Chu Hạ không nghĩ tới Đường Đường lập tức nhắc tới chuyện này, rất là lúng túng trả lời. Phải không, ngươi có phải hay không là còn muốn nói ngươi ba mẹ ý kiến rất trọng yếu, phải đến nhà nhân công nhận. Đường Đường ý vị thâm trường nhìn Chu Hạ, ta, cha mẹ ý kiến dĩ nhiên rất trọng yếu, nhưng đây không phải là mấu chốt. Hôn nhân chủ yếu là kết hôn song phương sự tình. Lại nói, ngươi gấp gáp như vậy kết hôn sao? Ha ha. Đường Đường châm chọc nhìn Chu Hạ, muốn kết hôn cũng đúng, dù sao ngươi cũng không nhỏ. Cái ý nghĩ này rất bình thường, chờ ta đến ngươi lớn như vậy, ta nhất định nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Thứ hai một, Đường Đường căm tức nhìn Chu Hạ, thế nào đây, thế nào đây, chẳng lẽ ngươi muốn nói chờ ngươi 28 rồi lại nói? 28, rất tốt a. Ta cảm thấy được cái tuổi này là vô luận là thân thể và trong lòng cũng hoàn toàn chín muồi rồi, khẳng định đã chuẩn bị xong thành lập một cái gia đình cần hết thảy. Hừ, phải không, đến thời điểm ngươi có phải hay không là lại muốn nam nhân 30 nhi lập, 35 kết hôn cũng rất bình thường. Đường Đường cười lạnh nhìn Chu Hạ, cái này tuyệt đối sẽ không. Trong nhà của chúng ta người hay là hy vọng ta có thể ở 25 tuổi trước sau có con nít. Chu Hạ thuận miệng bịa chuyện đạo, há, 22 lại biến thành 25 rồi không? Ý ngươi là đợi thêm 3 năm thương lượng chuyện này sao? Chu Hạ mắt thấy Đường Đường trên mặt bộ kia tức giận, có biện pháp nào hay không biểu tình, cảm giác không thể lại trêu chọc nàng. Nếu không nhất định sẽ bị trừng phạt. Ngươi cảm thấy 3 năm không được sao? Ta cảm thấy phải trả được a. Khi đó ngươi ứng sự nghiệp vững chắc, hẳn rất nhiều mơ mộng cũng thực hiện, đến thời điểm bàn lại chuyện này thập phần thích hợp a. Ngươi cho ta cân nhắc còn rất nhiều a. Cảm ơn lão bản, ta muốn đi tắm, ngươi đi khác căn phòng ngủ. Buổi tối ta muốn ngủ một mình. Đường Đường tức giận vừa nói, trên thuyền áo choàng tắm, hướng dưới giường đi tới. Phải không, sử dụng xong, cái này thì đuổi ta rồi. Ngươi cũng quá chân thật chứ. Ta chân thực, ta không đuổi ngươi đi, đã tính là tốt lắm rồi. Đường Đường thở phì phò nói, đã đến bảo tàu bên bờ. Không đúng, này hình như là nhà ta a. Ngươi bên kia ba của ngươi nhấn máy thu hình, ta thật lâu đều không đi. Chu Hạ bại lại nói, thứ hai một, được, đây là ngươi ra, ta đi, sau này ngươi lại cũng đừng nghĩ ta tới nơi này. Đường Đường tức cũng run rẩy rồi, cũng không đi tắm, giống như mặc đồ ngủ rời đi. Đường Đường, khác, a, cái này thì tức giận. Chu Hạ mau tới trước ôm lấy Đường Đường. Ngươi nói ngươi thật là không lịch sự trêu chọc. Sau này ngươi nếu là không tới nơi này, ta đây làm gì mua cái nhà này. Được rồi, đừng nóng giận. Ta nói với ngươi thổ vị lời tỏ tình, bảo đảm ngươi không tức giận. Thổ vị lời tỏ tình. Đường Đường giãy giụa không mở, cau mày nhìn Chu Hạ, nghi ngờ nói, đúng vậy, đơn giản mà nói, chính là nghe rất quê mùa, nhưng là vừa rất ngọt lời tỏ tình. Hừ, lại tới đây bộ, ta không nghe, ta không nghe. Đường Đường bịt lấy lỗ tai, thật không nghe, vậy ngươi cũng không nên hối hận. Hừ, Đường Đường nửa thật nửa giả nói, vậy cũng tốt, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Chu Hạ thấy Đường Đường không nói lời nào đoán thầm chấp nhận, liền nói, ngươi biết ta lớn nhất khuyết điểm là cái gì không? Cái gì? Đường Đường hỏi ngược một câu, đang muốn nói ngươi lớn nhất khuyết điểm là hoa tâm vân vân. Chu Hạ lại giành nói, điều này cũng không biết là khuyết điểm ngươi a. Đường Đường hơi sững sờ, công khai không thể tưởng tượng nổi nhìn Chu Hạ, ngươi da mặt càng ngày càng dày, như vậy buồn nôn lời nói cũng nói được. Chu Hạ không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười. Ta nói là thực sự a, ngươi đối với ta không có chút nào hiểu. Vậy ngươi biết ta là người nơi nào sao? Ngươi ở nơi nào? Ngươi không phải là theo ta như thế sao? Không, ta là ngươi tâm thượng nhân. Ha ha ha ha, Đường Đường lại cũng nhịn không được cười lên. Là cái loại này cực kỳ cảm thấy châm chọc cười. Lòng ta thượng nhân, vậy ngươi sợ là chưa có xem qua lòng ta. Đường Đường cười xong sau đó nói. Ai, Đường Đường, ngươi thật là làm cho ta quá tổn thương tâm. Từ ta gặp được ngươi, ta luôn muốn trở thành một loại người. Không nghĩ tới ngươi như vậy hủy bỏ ta. Chu Hạ làm ra một bộ tự oán tự ngả vẻ mặt. Chớ cùng ta tới một bộ này. Ta hủy bỏ ngươi. Vậy ngươi nói, ngươi nhìn thấy ta sao? Muốn trở thành loại người như vậy. Đường Đường mặc dù biết Chu Hạ là đang ở nói bậy, nhưng vẫn là muốn nghe hắn nói dóc. Loại người như vậy, đương nhiên là ngươi người. Nôn, Đường Đường nghe được cái này câu trả lời sau, lập tức làm ra một bộ nôn mửa liền biểu tình. Ta coi như là nghe rõ. Đây chính là ngươi nói thổ vị lời tỏ tình đi. Ngươi quả nhiên là mỗi ngày nhàn không việc gì, đặc biệt nghiên cứu những thứ này gạt người đồ vật. Ta mỗi ngày không việc gì. Đường Đường, ngươi nói đến lời nói không đau lòng sao? Thời gian của ta nhưng là rất quý giá. Ta có thời gian đặc biệt nghiên cứu những lời này nói cho ngươi. Chẳng lẽ không nói rõ ta rất coi trọng ngươi sao? Ngươi đây thật là để cho ta thương tâm. Chu Hạ lạnh rên một tiếng, cố làm tức giận buông ra Đường Đường, nằm ngửa ở trên giường không để ý tới Đường Đường rồi. Đường Đường do dự một chút, hay lại là bất đắc dĩ nằm chết dí Chu Hạ bên cạnh, kéo qua tới chăn cho hai người đổ lên. Được rồi, ngược lại ta cũng bắt ngươi không có cách nào biết rõ ngươi là dỗ ta, cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Vậy ngươi lại nói mấy câu để cho ta chán ghét thổ vị lời tỏ tình đi. Chán ghét, ngươi còn phải nghe. Chu Hạ thấy Đường Đường không nóng nảy, buồn cười hỏi. Đúng vậy, vừa vặn đem mới vừa rồi buồn rầu phun ra ngoài. Đường Đường tức giận nói. Ha ha, đây chẳng phải là có càng làm dễ pháp. Chu Hạ buồn cười vừa nói, tay bắt đầu lộn xộn đứng lên. Đừng động, ngươi nói xong rồi, chúng ta lại bắt đầu. Đường Đường vừa nói cầm điện thoại của quá mở ra thu âm kiện. Chu Hạ cũng không nhìn thấy, cho là hắn chơi đùa điện thoại di động, cũng không có để ý đạo. Vậy cũng tốt, ta lại suy nghĩ một chút. Ai, ngươi trên mặt có ít đồ. Thứ gì, không biết a. Đường Đường để điện thoại di động xuống ở trên mặt sờ đứng lên. Chu Hạ không nghĩ tới Đường Đường tin là thật, nhịn không được bật cười. Thế nào, rốt cuộc ở đâu nói cho ta biết a? Được, ngươi không nói, ta tự mình đi xuống nhìn. Đường Đường thở phì phò muốn ngồi dậy. Đừng, ta là nói ngươi trên mặt có điểm đẹp đẽ. Chu Hạ kéo Đường Đường mỉm cười nói. Đường Đường không nhịn được lắc đầu cười khổ. Ngươi có thể hay không đừng nói loại này. Đổi một loại, có thể a? Ta đây muốn ở chỗ của ngươi mua một miếng đất. Mua một miếng đất, ngươi chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Đường Đường không nhịn được nghĩ đoán một chút Chu Hạ muốn nói cái gì, nhưng là trầm ngâm nửa ngày lại không nghĩ ra được, chỉ có thể cau mày nói. Ngươi đừng nói quá ác tâm lời nói. Thế nào chán ghét, ta muốn mua ngươi quyết một lòng. Chu Hạ đạo, mua ta quyết một lòng. A, không mua được. Chỉ có thể bắt ngươi quyết một lòng để đổi. Đường Đường tức giận nói. Có thể a, ta vẫn đối với ngươi quyết một lòng a, phải không? Vậy ngươi còn đối với người nào quyết một lòng rồi hả? Đường Đường phản hỏi. Ngươi đây cưu sai lầm rồi. Ngươi biết lòng ta ở đâu bên sao? Bên trái. Không đúng. Lần này ta biết rồi. Ngươi nhất định phải nói ở ngươi bên kia. Đường Đường nghe hồi lâu cuối cùng là tổng kết ra quy luật, lập tức cướp đáp. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.